Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3044. Đệ 3044 chương. Đây là ở đậu hắn đi. Tóc đen lão giả trước mắt tối sầm. Đốn giác toàn bộ đầu đều như là muốn tạc giống nhau. A, trong khoảnh khắc ôm đau đầu. Khổ không thôi ngồi xổm trên mặt đất. Trung niên nam tử thấy thế vì này lại là cả kinh. Nhưng lại không thể lại ngồi chờ chết. Lập tức lắc mình mà ra. Đối Ngô Thanh Thiền công kích mà đi. Từng đạo kiếm khí hướng tới Ngô Thanh Thiền hoành hướng sông thẳng mà đến. Ngô Thanh Thiền lại một chút không thấy hoảng loạn. Trong tay nhiều ra một phen màu tím trường cung. Từng con mang theo lưu quang màu xanh lá mũi tên xẹt qua. Kia từng đạo kiếm khí lập tức hóa thành hư vô. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi cư nhiên dám thương ta cổ gia trưởng lão. Chờ chết đi. Trung niên nam tử lập tức bố trí ra bản thân lĩnh vực. Một mảnh hoàng quang lập lòe. Vô số màu vàng lực lượng tụ tập. Ngô Thanh Thiền vẫn là lần đầu tiên gặp được thổ thuộc tính lĩnh vực. Trong mắt sáng ngời. Tới hảo, đồng dạng, ngay từ đầu tiên là du tẩu ở lĩnh vực bên trong thể nghiệm lĩnh ngộ đối phương thổ thuộc tính. Chờ thể nghiệm đến không sai biệt lắm, lập tức bắt đầu phản kích. Trung niên nam tử trên người đeo một quả siêu thiên phẩm thực văn phù. Bởi vậy chặn Ngô Thanh Thiền phóng thích bông tuyết, có điểm ý tứ, Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi, tùy ý phất phất tay. Bốn phía tinh thần lực lĩnh vực lập tức tan đi. Thay thế chính là một mảnh xanh ngắt màu xanh lục, đây là độc chi lĩnh vực, trải qua nhiều lần suy đoán cải tiến, cũng ẩn chứa cường đại mộc thuộc tính, ngũ hành bên trong, mộc khắc thổ, Ngô Thanh Thiền thi triển ra tới lĩnh vực cũng có thể hoàn toàn khắc chế đối phương thổ thuộc tính. Trung niên nam tử thấy Ngô Thanh Thiền phóng xuất ra tân lĩnh vực. Lần này là hoàn toàn sợ ngây người. Cái gì? Người như thế nào có thể xây dựng bố trí ra mộc chi lĩnh vực tới, đây là tình huống như thế nào? Một cái nửa bước vĩnh hằng kính người cư nhiên có thể bố trí ra hai cái hoàn thiện lĩnh vực. Đây là ở đậu hắn đi, chẳng lẽ cái này nha đầu chết tiệt kia kỳ thật căn bản là không phải cái gì nửa bước vĩnh hằng kính. Mà là giả heo ăn thịt hổ mộ phương cường giả, nhưng vừa rồi trải qua linh lực quyết đấu. Đối phương xác thật chỉ có được nửa bước vĩnh hằng kính linh lực a. Trung niên nam tử ở như vậy phân tâm một chút liền hoàn toàn lâm vào Ngô Thanh Thiền lĩnh vực bên. Trong, chỉ thấy từng cây màu xanh lục mạn đằng từ trong hư không xông ra. Đem trung niên nam tử cả người cuốn lấy. Tiếp theo từng cây mạn đằng thượng trưởng thành vô số phiếm thanh hắc quang mang gai ngược. A, mạn đằng đồng thời lạc khẩn. Gai ngược cũng đồng thời chui vào trung niên nam tử làn da. Hắn chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng, cả người liền hư thoát vô lực nằm liệt ngồi dưới đất. Hai vị này thực lực ta thật là bội phục. Ngô Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười, tâm thần vừa động mộc chi lĩnh vực tùy theo biến mất. Trung niên nam tử chỉ cảm thấy toàn thân tê mỏi vô pháp nhúc nhích. Linh lực cùng máu đều như là bị đông lại đọng lại giống nhau. Hắn nếu là còn không biết chính mình trúng độc kia mới là ngốc. Nha đầu chết tiệt kia, người cư nhiên như thế đê tiện hạ độc thủ, trung niên nam tử lúc này khí thế yếu đi không ít. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai, ngươi là mắt chó mù đi, ta rõ ràng là quang minh chính đại hạ độc thủ. Xoàn, ngoặc kép, mọi người trừ trừ khóe miệng, hạ độc thủ cũng có thể nói được như thế đúng lý hợp tình. Bọn họ phục. Sư phó là cổ gia người, Ngô Thanh Thiền liền rất là chán ghét loại này gia tộc ra tới chuyên môn thích ở bên ngoài hoành. Hành bại hoại nề nếp gia đình sâu mọt, ngươi, trung niên nam tử sắc mặt nháy mắt lại hồng lại thanh. Cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng mắng hắn là cầu. Ngươi thật là làm tốt lắm, cũng dám như thế đối đãi với chúng ta cổ gia trưởng lão. Ngươi chết chắc rồi. Trung niên nam tử đầu mạo khói nhẹ, một đạo màu đỏ sậm lệnh bài bị kích phát đi ra ngoài. Từ giờ trở đi, ta phát động cổ gia thông sát lệnh, ngươi vô luận đi đến địa phương nào đều đem lọt vào ta cổ gia cao thủ toàn diện đuổi giết. Không chết không ngừng, hắn nói xong, Ngô Thanh Thiền vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một đạo mang theo tức giận thanh âm lại vào lúc này vang lên. Bổn thiếu nhưng thật ra muốn nhìn cổ gia cao thủ ai dám đuổi theo giết ta bảo bối đồ đề. Ngoặc kép, hết chương.